Bách luyện thành tiên, chương 3654, bọn đạo trích thế hệ. Góc truyện audio.com, có chuyện quan trọng đi làm, thiên thiên tiên tử cũng không phải là dễ dàng như vậy bị lừa gạt đấy. Tuy rằng Hàn Long chân nhân biểu lộ nghiêm trang, nhưng ánh mắt của nàng, nhưng như cũ mang theo nghi hoặc, phu nhân, ngươi như thế nào như vậy không tin được ta, chẳng lẽ vi phu tại trong lòng ngươi. Đúng là không chịu được như thế sao? Thấy cảnh này, Hàn Long chân nhân không khỏi nở nụ cười khổ rồi. Ta lần này ra ngoài, không muốn đem hội bàn đào bỏ qua. Chủ yếu vẫn là cho ngươi kia mà. Cho ta, không sai. Hàn Long chân nhân nhẹ gật đầu. Phu nhân, tư chất ngươi không tầm thường. Hôm nay đã là độ kiếp trung kỳ đỉnh phong tu tiên giả. Nhưng mà khi nào có thể đem hậu kỳ bình cảnh đột phá? Lại ai cũng khó mà nói. Tuy nói tấn cấp hậu kỳ, chủ hoàn hảo là dựa vào pháp lực tích lũy cùng đối với tu luyện cảm ngộ. Nhưng một ít thiên tài địa bảo, như trước có không nhỏ công dụng, bất quá như vậy thần vật, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đấy. Mặc dù vi phu, trong tay cũng không có phù hợp chi vật, mà phóng nhãn tam giới, cũng sẽ không có trường hợp nào. So với hội bàn đào tụ tập càng nhiều nữa đại năng cường giả. Đấu giá hội bên trên kỳ chân dị bảo vô số, các vị đại năng tại kế tiếp trao đổi hội bên trên cũng có thể bù đắp nhau. Cho nên vi phu mới đều muốn tiến đến đánh giá đấy. Phu nhân nếu không yên tâm, đại khái có thể cùng ta cùng đi. Thì ra là thế, thiên thiên tiên tử nghe xong, trên mặt lộ ra một tia áy náy. Là vì vợ quá mức không phóng khoáng, hiểu lầm phu quân rồi, mong rằng phu quân bỏ qua cho, được rồi, người một nhà hà tất nói những thứ này khách khí ngôn ngữ. Hàn Long chân nhân biểu lộ không thèm để ý chút nào. Điều này cũng không có thể toàn bộ trách ngươi, cuối cùng, hay vẫn là vi phu trước kia, quá mức hoang đường một ít, bất quá cái kia đều là qua. Hôm nay vi phu chỉ hy vọng có thể cùng nương tử trường tương tư thủ. Ngươi một ngày không thể đột phá trở thành độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Liền một ngày không thể dẫy dụa thọ nguyên trói buộc, ngươi lại để cho vi phu tại sao có thể an tâm đâu rồi. Cho nên cái này hội bàn đào, ta không đi không được. Cùng lúc đó, tương tự chính là một màn tại tam giới các nơi không ngừng trình diễn lấy. Đến từ Vũ Lam Thương Minh thiệp mời, bị các vị đưa tin sứ giả, phân phát đã đến chư vị đỉnh cấp đại năng trong tay. Có thể tưởng tượng, trăm năm sau hội bàn đào, nhất định cao thủ nhiều như mây, đại năng như mưa, làm cho người ta chờ mong vô cùng. Bất quá đây hết thảy, tạm thời cùng Lâm Hiên không có bao nhiêu quan hệ, hắn như trước tại bốn phía du lịch, trăm năm thời gian không nhiều lắm. Nhưng có trời mới biết có thể hay không có cái gì kỳ ngộ hoặc là biến cố. Nếu như có thể ở chỗ này tìm kiếm được chính mình cần bảo vật, cũng liền không cần đi hội bàn đào cùng những cái kia đại năng cướp đoạt. Lâm Hiên mặc dù đối với thực lực của mình tin tưởng 10 phần, nhưng hội bàn đào bên trên vô số cao thủ, mặc dù thực xuất hiện chính mình cần bảo vật, đều muốn vào tay trong tay, cũng là vô cùng không dễ dàng đấy. Đương nhiên, Lâm Hiên sẽ không lùi bước, tại du lịch đồng thời, hắn cũng bắt đầu vì hội bàn đào làm chuẩn bị, một là đổi tinh thạch, hội bàn đào phân hai cái khâu, một là Vũ Lam Thương Minh tổ chức đấu giá hội, hai là các vị đại năng giữa bù đắp nhau, thứ hai khâu không nói, nhất định là lấy vật đổi vật, nhưng đấu giá hội lên, nhất định là cần rộng lượng tinh thạch đấy. Tới tham gia hội bàn đào đều là độ kiếp trung hậu kỳ tu tiên giả. Bình thường tinh thạch căn bản cũng không có tác dụng, cực phẩm tinh thạch liền trở thành lựa chọn duy nhất, nhưng mà mặc dù linh giới diện tích uyên bác, vũ đồng giới tài nguyên phong phú, cực phẩm tinh thạch cũng không phải dễ dàng như vậy đổi đấy. Vì thế, Lâm Hiên chạy vô số phường thị, cầm trong tay không cần phải bảo vật cầm lấy đi đấu giá. Như vậy, mới cuối cùng là đổi không ít cực phẩm tinh thạch, nhưng mà tiền tài động nhân tâm, Lâm Hiên nhiều lần tại các đại phường thị xuất nhập, đổi thiên lượng tinh thạch, tự nhiên mà vậy, cũng đưa tới không ít người để tâm chú ý, lại nói tiếp, điều này cũng cùng Lâm Hiên tu luyện công pháp có quan hệ. Mặc Nguyệt Thiên Vu Quyết có chứa phản pháp quy chân hiệu quả. Người bình thường, thật đúng khó có thể điều tra hắn cảnh giới cụ thể như thế nào. Những cái kia lòng mang ý xấu ra hỏa, tuy rằng loáng thoáng, cảm thấy Lâm Hiên có chút không dễ chọc, nhưng bởi vì hắn làm cho nắm giữ thiên lượng tài hàng. Mà đem cố kỵ chi tâm ném chư sau đầu đi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ở chỗ này, chỉ sợ là làm tốt nhất miêu tả. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphao.vn.com. Hơn 10 năm sau một ngày buổi chiều, sắc trời có chút lờ mờ, phảng phất là muốn mưa bình thường. Nơi này là một tòa vô danh núi hoang, bốn phía cảnh vật cũng đồng dạng hoang vu tới cực điểm. Đột nhiên, nhất đạo độn quang vạch phá phía chân trời, trong nháy mắt đã vượt qua trăm dặm, mà ở cái kia độn quang đằng sau, nhất đạo quầng trăng mờ, nhất đạo hắc mang, điên cuồng đuổi theo không thôi. Đột nhiên, chút nào dấu hiệu cũng không, phía trước độn quang, bỗng nhiên dừng lại rồi. Hào quang thu vào, lộ ra một dung mạo bình thường thiếu niên. Lâm Hiên, biến khởi vội vàng, đằng sau quầng trăng mờ hắc khí chút nào chuẩn bị cũng không. Một chút chần chờ cũng mới đem độn quang đáp xuống. Đồng dạng lộ ra một nam một nữ hai gã tu tiên giả. Nam tử kia dáng người khôi ngô, đầu chọc chân trần, vừa nhìn chính là có quảng đại thần thông nhân vật. Về phần nữ tử, thì là một trắng phát bà lão. Đầu đầy tơ bạc, xoay người lưng còng, dường như một trận gió, có thể đem nàng thổi đi. Trong tay xử lấy một cây quải trượng, nhìn qua tuổi già sức yếu, nhưng mà cặp mắt của nàng, một chút cũng không đục ngầu, toàn thân làm cho phát ra linh áp. Không phải chuyện đùa, hai người đều là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Như thế nào, đạo hữu không định chạy thoát, cái kia gã đại hán đầu chọc cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai. Bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười. Hừ, Lâm mỗ cùng hai vị ngày xưa không oán ngày gần đây không thù. Tại sao đào tẩu vừa nói, hai vị đuổi ta đây lâu, cuối cùng đều muốn như thế nào? Lâm Hiên lạnh lùng nói, trên mặt nhìn không ra chút nào hỉ nộ, đều muốn như thế nào? Gã đại hán đầu chọc nở nụ cười, đạo hữu hà tất biết rõ còn cố hỏi đâu rồi? Hai ta người đến này, chỉ vì câu tài mà thôi. Đạo hữu nếu là thức thời, liền đem tất cả bảo vật giao ra. Trời cao có đức hiếu sinh, hai ta tự nhiên sẽ thả ngươi một con đường sống. Nếu không như thế nào? Lâm Hiên cũng cười, cái này mười mấy năm qua, Lâm mỗ xuất nhập phường thị, tại đấu giá hội bên trên đổi tinh thạch, tổng cảm giác có người ở âm thầm chú ý đến ta. Nếu là không có đoán sai, chỉ sợ sẽ là các ngươi. Như thế nào, hai vị đạo hữu vẫn muốn mưu đồ làm loạn sao? Ít nói lời ong tiếng ve, ngoan ngoãn giao ra cực phẩm tinh thạch cùng trên người bảo vật. Nếu không ta cam đoan ngươi trong chốc lát ngươi sẽ phải hối hận. Gã đại hán đầu chọc trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Hiển nhiên, Lâm Hiên không sao cả thái độ, đưa hắn cho triệt để chọc giận. Đạo hữu chỉ biết xính miệng lưỡi lợi hại sao? Lâm Hiên lại bất vi sở động, nói khoác mà không biết ngượng ra hòa. Ngươi đã không biết sống chết, liền đem mạng nhỏ ở tại chỗ này tốt rồi. Gã đại hán đầu chọc trên mặt lộ ra một tia âm trầm chi sắc. Sau đó há miệng ra, nhất đạo hồng mang kích bắn mà ra, nhoáng một cái phía dưới, tựu đi tới Lâm Hiên hướng trên đỉnh đầu rồi. Sau đó do dự chút nào cũng không, hung hăng đánh rớt, đối phương không muốn giao ra bảo vật, cái kia tự nhiên chỉ có thuộc hạ gặp chân trương rồi. Gia hỏa này cũng coi như ra tay quả quyết, nhưng kế tiếp, lại xuất hiện bất khả tư nghị một màn, đối mặt cái kia sắc bén kiếm quang, Lâm Hiên căn bản cũng không có trốn, mà là đem một đầu ngón tay duỗi ra, cách trương,